tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 266. Gia gia, gocchuyenaudio.com. Ông cụ, chuyện lúc trước không thể trách cô ấy, cháu tự làm tự chịu, chuyện này chỉ là hình thức, với lại sẵn cháu đến đây thông báo trước một tiếng, để cho mọi người chuẩn bị tâm lý, tránh cho hôn lễ xảy ra chuyện không may. Hy vọng bác ngài lấy tư cách ba vợ đến dự hôn lễ này. Tiến tới bên tai của ông nói nhỏ, có như vậy tôi mới có thể cam đoan cô gái ngài Vũ kia sẽ không bị tổn thương nào. Mặt ngài Trung liền biến sắc, quả nhiên là anh ta làm, ông hối hận lắm, sớm biết đã khuyên ngăn con gái đừng tới gần anh ta, nhưng con gái ông cứ cứng đầu không nghe. Nên bây giờ cũng không thể trách người ta. Kiệt, cháu làm vậy có ý gì? Ông đã nói là không chấp nhận nha, đầu ngài Tuyết, cháu ở chung với nó chỉ toàn tai họa. Ông cụ tức giận đem gậy chỉ thẳng vào anh. Ra ra, chuyện ăn ở cả đời tự cháu quyết định được, cháu bảo đảm với ông, chỉ cần ông đừng làm phiền cô ấy nữa, sẽ không có tai họa gì xảy ra. Kiệt nghiêm túc nói, về vấn đề này anh quyết không nhân nhượng. Dĩ nhiên, cháu biết ông vẫn còn minh mẫn sáng suốt, lần trước ông đã nói sẽ không làm khó cô ấy nữa, vì vậy mong ông hãy giữ lời hứa, ngày mai cháu sẽ mang cô ấy tới rót trà nhận lỗi với ông, xin ông bớt giận, cô ấy hơi không hiểu chuyện nên ông bỏ qua nha. Được không ra ra, Kiệt nhẹ giọng xuống nước, dù sao có người ngoài ở đây, vẫn nên giữ thể diện cho ông cụ. Ông cụ hò khan mấy tiếng, được thôi, ông đâu hẹp hòi đến mức so đo với một cô gái nhỏ, nhưng cô ta thật sự rất không hiểu chuyện, cháu phải dạy dỗ lại nó mới được. Kiệt mở miệng một chữ, ra ra, hai chữ cũng, ra ra, làm lòng ông ngọt cười tít cả mắt, ông nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cũng chưa từng nghe qua tiếng, ra ra, này, hôm nay vì nha đầu đó hạ mình sửa miệng gọi ông như thế, không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Nhưng hiện tại hai chữ, ra ra, đã làm ông mềm lòng ôn hòa trở lại, Kiệt có nói cũng không để sơ hở nào cho ông bắt bẻ, híp đôi mắt đôn hậu, được rồi, ông cũng nên buông thả, không nên độc đoán quá mức kẻo lại mất đứa cháu đức tôn này. Trong mắt Kiệt thoáng qua một tia rào hoạt, khóe môi vẽ thành vòng chọc, cám ơn ra ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn ngài Trung, ánh mắt thay đổi rất nhanh, nếu không có vấn đề, bác ngài về thong thả nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau, còn đợi tiếng ba vợ từ con nữa chứ. Trong trang viên, ngài Tuyết mở máy tính lên kêu kêu, đăng một dòng trạng thái, hai ngày sau, đã trở thành cô dâu của người ta mất rồi. Mũ gạch dưới mũ, hi hi, hạnh phúc kinh. Kiệt mở hộp thư thoại là tin nhắn của ngài Tuyết, khóe môi cười mãn nguyện. Một lần online anh thường qua tường nhà cô, kể từ lần anh gặp tai nạn xe, không có dòng status nào, sao hôm nay có tâm tình thế? Cách chương.